Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1190. Chương 1190. Mướn phòng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đừng nóng, còn có ngươi tên chữ. Đem ngươi tên chữ nói cho ta, ta còn sẽ cho một phần tiền. Khoản tiền thứ nhất không ai tới. Cô gái bắt đầu hoài nghi Vạn Phong nhân phẩm, do dự muốn không muốn đem mình tên chữ nói cho cái này xấu xa thúc thúc. Ngươi nếu là không nói ngươi tiền của em trai cũng không cho. Ngươi là xấu xa bạc, là xấu xa thúc thúc. Cô gái không có nói nàng tên chữ, ngược lại đem xấu xa chú cái mũ trừ đến Vạn Phong trên đầu. Ngươi xem làm người xấu chỉ cần mấy phút. May niên đại 80 xấu xa thúc thúc cũng chính là thúc thúc có chút xấu xa. Còn không có mười mấy năm sau những cái kia nghĩa xấu từ xuất hiện. Cô gái rốt cuộc là cô gái, không chịu nổi đùa giỡn. Vạn Phong không chọc cười hai tỷ đệ chơi. Đem vậy hai tấm 5 nguyên tiền giấy ở cô gái trước mặt lung lay một chút, sau đó nhét vào cô bé áo phục chất túi. Đừng rớt. Lúc này ấy thúc thúc vẫn là xấu xa thúc thúc sao? Cô gái tay nhỏ bé che túi áo, ngượng ngùng cười một tiếng. Nhà ngươi ở địa phương nào ở? Cô gái lộ ra 10 đồng tiền nơi tay. Thiên hạ ta có khí thế. Không có một chút do dự hướng về phía sau thôn phương hướng chỉ một cái. Vạn Phong cái gì vậy không thấy? Tất cả nhà cũng kém không nhiều. Hắn vậy không thấy rõ là vậy một nhà. Nhà ngươi nhà bao lớn? Lúc nói chuyện Vạn Phong đem quá mức còn dư lại một cái mao tiền nhét vào thạch đầu phá trong túi. Thấy hắn lại đem tay nhét trong miệng đi. Một cái kéo ra ngoài ở đó chỉ tay bẩn lên vỗ một cái. Trên tay tất cả đều là vi khuẩn. Được ăn trong bụng thì trở thành lớn trùng trùng. Sau đó đau bụng, thạch đầu rất mê mang. Bụng không đau qua nha. Nhà ta 4 gian phòng đất, gặp Vạn Phong lại đi em trai nàng trong túi xủy một cái mao tiền. Cô bé ánh mắt giống như trăng lưỡi liềm, nụ cười này càng giống như loan phượng giống như. Đây chính là cách xa, nếu như cô gái nhà cũng ở đây tương uy ở, Vạn Phong bảo đảm sẽ hoài nghi mình cha vợ ở bên ngoài mèo ba chó bốn. Nói không chừng sẽ kéo cô gái và Loan Trường Viễn đi nghiệm DNA. Nhà ngươi còn có tỷ tỷ đệ đệ ca ca muội muội sao? Cô gái lắc đầu, như thế nói cô gái nhà liền 4 người. 4 phòng ở 4 người, làm sao cũng nên có rỗi rãnh nhà. Như vậy thì thuê ở cô gái nhà ở. Không vì cái gì khác, liền là cô gái này lớn lên giống Loan Phượng. Mang thúc thúc đến nhà ngươi đi được không? Làm gì? Cô gái có chút cảnh giác nhìn Vạn Phong. Thúc thúc muốn ở nhà ngươi ở 2 ngày có được hay không? Không tốt. Cô gái rất dứt khoát cự tuyệt. Ồ, tại sao không tốt? Thúc thúc ở nhà ngươi ở nhưng mà có thật to chỗ tốt. Thúc thúc sẽ cho các ngươi mua rất nhiều ăn ngon. Cô gái rối rắm. Đi qua một phen đấu tranh tư tưởng vẫn là nói ra nguyên nhân. Bà ta hay mắng chửi người còn đánh người. Vạn Phong nhíu mày, ba người thường xuyên đánh các ngươi. Cô gái lắc đầu, có lúc uống chút rượu đánh liền mụ ta. Ngược lại là rất ít đánh chúng ta. Không có chuyện gì, thúc thúc đi ba người bảo đảm cũng sẽ không đánh người cũng không biết mắng chửi người, thật. Chứ? Cô gái và thạch đầu cũng cao hứng. Đương nhiên là thật, thúc thúc có thể lợi hại. Vậy ba cái 5 người không đánh lại ta. Vậy ngươi có thể đánh thắng Chư Suy Phao sao? Chư Suy Phao, còn có người kêu tên này tử sao? Ai kêu Suy Phao? Thôn chúng ta bên trong nhất vô lại. Cô gái nói tới chỗ này tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Không nói. Có thể là trong thôn này một cái thôn đại gia. Cái này cùng Vạn Phong không có quan hệ gì. Chỉ cần đối phương không trêu chọc mình là được. Bỏ mặc hắn cái gì Chư Suy Phao vẫn là chó thổi ngâm. Mang ta đi nhà các ngươi đi. Vì vậy, Vạn Phong một tay dẫn một cái đứa nhỏ hướng trong thôn đi tới. Ở đi cô gái nhà lúc đi, Vạn Phong cũng biết cô bé tên chữ Linh Tử, nàng có một cái so sánh hiếm thấy họ. Chiêm Linh, em trai nàng kêu Chiêm Thạch. Chiêm Linh nhà ở thôn Mạn Cát Tha cuối cùng một hàng. Cái này một hàng chỉ có hai gia đình, một nhà kề bên thôn đường, mà nhà nàng ở bên trong, bên cạnh có một cái khô khốc mương. Chiêm Linh mang Vạn Phong và Hàn Quảng ra liền từ mương này bên một con đường mòn đi tới nhà nàng. Chiêm gia đúng là bốn phòng, bất quá là bốn phòng lau sậy làm đình đất phòng. Đã không biết đi qua bao nhiêu năm mưa gió, nóc nhà lau sậy đều đã mệt mỏi không chịu nổi. Ở Chiêm gia trong sân, Vạn Phong thấy được Chiêm Linh phụ thân. Cùng Vạn Phong thấy Chiêm Linh phụ thân lúc cũng chỉ hiểu nàng phụ thân tại sao phải hay mắng chửi. Người còn đánh người, Chiêm Linh cha là một người tàn tật. Hắn chỉ có một cái tay, hắn cánh tay trái từ cùi trỏ trở xuống cũng chưa có. Ở nông thôn một cái không có một cái tay người đàn ông cơ hồ thì chẳng khác nào một tên phế nhân. Chiêm Linh phụ thân trong lòng phiền muộn nóng này không tốt vậy liền có thể hiểu. Vạn Phong buồn bực, mình tại sao sạch sẽ gặp phải người như vậy? Cái này làm cho hắn nhớ lại Giang Mẫn nhà, Chiêm gia và Giang Hoành Quốc nhà có chư hơn chỗ tương tự. Đều là người tàn tật, đều có hai cái đứa nhỏ, cô gái cậu bé lớn nhỏ. Bất đồng chính là Giang Hoành Quốc là tổn thương chân, Chiêm Hồng Quý là tổn thương tay. Càng bất đồng chính là hắn lần đầu tiên thấy Giang Hoành Quốc thời điểm hắn hình dạng như người chết. Ít nhất Chiêm Linh phụ thân còn có thể ở trong sân dùng một cái tay làm chút khả năng cho phép việc. Chiêm Hồng Quý thấy nhà mình đứa nhỏ mang hai cái giống như hoa lão bảo người đàn ông trở về có. Chút không biết làm sao. Đại ca, chúng ta là đến thôn các ngươi bến sông tới làm việc người. Hai chúng ta muốn ở thôn các ngươi ở ba buổi tối. Vừa vặn hai ngươi đứa nhỏ ở bến sông gặp ta, liền đem chúng ta mang tới. Chiêm Hồng Quý vẫn nghi ngờ, suy nghĩ một hồi mới hiểu được. Các ngươi ý nghĩa là muốn ở nhà ta ba buổi tối. Đúng, chúng ta không trắng ở. Một ngày cho 100 nguyên. Ăn cơm chúng ta sẽ mua gạo mặt cái gì? Đến lúc đó các ngươi giúp chúng ta làm một lần là được. Bột gạo quay đầu để cho quân đội đưa chút. Tới, còn như thức ăn có gì ăn đó đi. Nghe một ngày cho 100 nguyên. Chiêm Hồng Quý mắt sáng rực lên một chút bất quá sau đó liền ảm đạm. Nhà chúng ta rách dưới không chịu nổi. Mặc dù có phòng trống nhưng là vô cùng bẩn thỉu. Không ngại. Ta cũng là người nghèo nhà xuất thân đối với những thứ này không có ý tứ gì. Dọn dẹp một chút có địa phương nằm là được. Tự chúng ta đi mua hai giường hành lý. Các ngươi cung tiêu xã có bán có sẵn hành lý sao? Có. Cứ quyết định như vậy đi. Quảng gia ngươi ở chỗ này giúp đại ca dọn dẹp một chút nhà. Ta để cho Linh Nhi và Thạch Đầu mang ta đi mua hai bộ hành lý. Hàn Quảng gia không có bày tỏ đáp. Ứng, hai đứa nhỏ người, mang ta đi các ngươi cung tiêu xã. Chiêm Linh và Chiêm Thạch hai đứa nhóc tung tăng đi theo Vạn Phong ra thôn hướng vậy ngọn núi nhỏ đi tới. Mới vừa rồi Vạn Phong liếc mắt vậy ngọn núi nhỏ có hai dặm. Bây giờ một đi mới phát hiện còn không ngừng hai dặm. Cũng sắp có 1,5 km đất. Chiêm Thạch cái đó nhỏ xong đời. Đi một dặm liền dùm beng ồn ào đi không nổi. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là cõng hàng này. Ngươi nói ta mang ngươi như thế cái nhỏ phiền toái tới làm gì? Đi xa như vậy ngươi liền đi không nổi. Nói cho ta ngươi có phải hay không phế vật? Chiêm Thạch nằm ở Vạn Phong trên lưng ha ha ha. Không phải phế vật, lại dám không thừa nhận là phế vật. Vậy tại sao phải để ta cõng? Ngươi là lớn người, ta là đứa nhỏ, đây không phải là lý do. Thấy vậy con bê nhỏ không có, vui sướng hơn hăng hái. Đồng ruộng bên trong một đầu con bê nhỏ vây quanh hai con bò lớn nhảy tới. Nhảy lui, Nó có 4 cái chân, ta chỉ có 2 cái. Chiêm Thạch hì hục nửa ngày trả lời như thế một câu. Lại tốt, có đạo lý nha. Thằng nhóc này đầu được nha. Vậy ta đem ngươi bỏ trên đất nằm sấp. Ngươi không phải có 4 cái chân liền sao? Không có làm hay không? Ta là người không phải con bê nhỏ. Ta làm sao nhìn cũng kém không nhiều. Đoạn đường này Tử Vạn, Phong và 2 cái đứa nhỏ hi hi ha ha đã đến nhỏ thôn Lý Gia Cung Tiêu Xá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-nối-van-nối-giao-nối-do-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.